Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, tai vách mạch rừng. Long Hoài Trung học, cao hơn một cấp phòng giáo sư làm việc. Bầu không khí có chút khẩn trương. Dư lão hổ đã đối Tần Phi không thể nhịn được nữa. Một cái lão sư nếu là chán ghét một cái học sinh. Cái kia người học sinh này vô luận như thế nào làm. Ở trong mắt nàng, đều là chán ghét. Nàng đã là quyết tâm, dự định để Tần Phi tạm nghỉ học. Báo cáo nàng đều viết xong, liền chờ Tần Phi mình lấp xong nộp lên cho cấp chủ nhiệm. Tần Phi dưới tình thế cấp bách, nói chuyện vậy không quá lý trí, trực tiếp đổi một câu. Dư lão sư, ta nhìn ngươi là nhằm vào ta đi. Ngươi đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, là cố ý chơi ta mà thôi. Ha ha, trò cười, ta làm lão sư 20 năm. Cẩn trọng, mang ra qua bao nhiêu danh sư cao đồ. Ta cho tới bây giờ đều là nhìn việc không nhìn người. Dư lão sư bộ dáng khinh thường, thật rất làm người sợ run. Dư lão sư ngươi chính là cảm thấy ta thành tích kém nha. Nếu như lần này thi giữa kỳ, ta thành tích là trong ban 10 hạng đầu. Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng thế nào? Liền ngươi, ha ha, nằm mơ a. Dư lão hổ mắt lạnh nhìn Tần Phi. Biểu lộ tràn đầy khinh bỉ, căn bản vốn không tiếp nhận thuyết pháp này. Dư lão sư, ngươi bây giờ để cho ta tạm nghỉ học, là mang có người báo thù tình cảm. Ta không phục, ta vẫn là đồng hiệu trưởng tự mình ban phát điển hình thiếu niên. Ngươi không thể làm như vậy. Tần Phi xem xét mềm không được, chỉ có thể dùng cứng rắn. Quả nhiên dư lão sư nghe xong Tần Phi cũng dám uy hiếp nàng, trở nên càng thêm sinh khí. Hét lớn, điển hình thiếu niên, nay ngày liền xem như đồng hiệu trưởng ở chỗ này ta cũng là. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, dư lão sư ngữ khí thay đổi, trở nên ôn nhu rất nhiều. Đồng hiệu trưởng, sao ngươi lại tới đây? Dư lão sư mặt thật giống như loại kia xuyên kịch trở mặt đồng dạng nhanh. Lập tức liền lộ ra mỉm cười, mặc dù có chút cứng ngắc, Tần Phi nhìn lại. Thật đúng là nhìn thấy chúng ta đồng hiệu trưởng. Thật sự là đến đúng lúc không bằng tới đến sớm. Tần Phi nghĩ đến cái này dư lão hổ bộ dáng liền muốn cười. Đồng hiệu trưởng tốt. Tần Phi tranh thủ thời gian cùng hiệu trưởng đánh một cái bắt chuyện. Dù sao hai người đều quen thân. Dư Thanh lão sư, cái này là chuyện gì xảy ra a? Ở văn phòng hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng không tốt. Đồng hiệu trưởng mặt già bên trên có một ít tàn khốc. Ha ha, hiệu trưởng không có việc lớn gì. Ta đang dạy dục học trò ta đâu. Dư lão sư cũng không dám đắc tội hiệu trưởng. Cái này đồng hiệu trưởng nhìn hòa ái dễ gần. Nhưng là mọi người đều biết thủ đoạn hắn. Điển hình khẩu Phật tâm xà. Mặt ngoài một bộ, bên trong một bộ, ai cũng trêu cợt không thấu. Tần Phi cũng ở nơi đây a. Ta chính là tới tìm hắn. Đồng hiệu trưởng nói rõ ý đồ đến. Không biết hiệu trưởng tìm ta chuyện gì. Tần Phi nghe xong cảm giác sự tình khả năng có chỗ chuyển cơ. Từ khi ngươi cái kia dũng cầm ma túy tin tức bị công an truyền tới về sau, đưa tới xã hội trọng đại tiếng vọng. Hiện tại có mấy cái tòa báo đều đến liên hệ trường học, muốn đến cấp ngươi làm một cái bài tin tức. Ta chính là vì thế sự tình mà tới hỏi hỏi ngươi ý kiến. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Cuối tuần này buổi sáng, dư lão sư ngươi nhìn có chuyện gì trước hết đặt ở một bên. Để Tần Phi toàn lực phối hợp làm tốt chuyện này. Đồng hiệu trưởng nói là đến trưng cầu Tần Phi đã. Kỳ thật đã đều quyết định. Hiện tại thế nhưng là Long Hoài Trung học cạnh tranh tỉnh cấp một trọng điểm trường học cuối cùng. Công kỳ giai đoạn, đồng hiệu trưởng đương nhiên muốn cho mượn Tần Phi gió đông. Để đám lửa này thiêu đến càng thêm tràn đầy. Để Tần Phi chuyện này vì chính mình chiến tích trợ lực. Tần Phi đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây cũng là mình một lần chuyển cơ. Liền du mau trả lời. Hết thảy nghe theo hiệu trưởng ngươi an bài. Bất quá dư lão sư trả lại cho ta một chút những nhiệm vụ khác. Hiệu trưởng ngươi nhìn. Chấm ngoặc kép. Dư lão sư. Tần Phi có cái gì sự tình khác trước hết thả một chút tốt a. Chuyện này liên quan đến trường học thanh danh. Phối hợp một chút. Đồng hiệu trưởng phân phó nói. Tốt, đồng hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Tần Phi nghe được Dư Lão Hổ nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Nàng không nghĩ tới, Tần Phi vậy mà leo lên hiệu trưởng cái tầng quan hệ này. Hơn nữa còn dùng hắn tới dọa mình. Nhưng là không có cách. Hiệu trưởng mệnh lệnh, nàng không thể không từ. Ân, cái kia ta đi trước. Tần Phi người nhớ kỹ. Cuối tuần thời điểm mặc đẹp trai một điểm. Không cần mất đi ta Long Hoài Trung học mặt mũi a, đồng hiệu trưởng nói xong lại hấp tấp đi ra. Tần Phi cùng Dư Lão Hổ còn đang đối đầu bên trong. Nhưng là rất rõ ràng. Tần Phi hiện tại lực lượng đủ rất nhiều. Dư Lão Sư, người bên này không có việc gì ta vậy đi ra ngoài trước. Tần Phi có miễn tử kim bài. Ngược lại cũng không phải rất sợ cái này Dư Lão Hổ. Lại lộ ra tiện tiện bộ dáng. Tần Phi, chớ đắc ý, nếu là lần này thi giữa kỳ thử, ngươi vẫn là một tên sau cùng, ta còn là có lý do để ngươi tạm nghỉ học. Tần Phi từ phòng giáo sư làm việc đi ra về sau, cũng không có nhiều vui vẻ, cũng không có rất mất mát, chỉ là có chút phiền muộn, xem ra nhất định phải đem mình học tập làm lên mới được. Nhất định phải cho cái này Dư Lão Hổ 333 đánh mặt. Để nàng đối với mình lau mắt mà nhìn. Không phải bên kia mình không có miễn tử kim bài. Lúc nào cũng có thể cuốn gói rời đi. Tần Phi chính phiền muộn đi tại trở về phòng học trên đường thời điểm. Lại nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Là một cái điện thoại di động dãy số. Uy, người tốt, xin hỏi vị nào. Tần Phi mặc dù tâm tình không tốt lắm. Nhưng là vẫn giữ vững nhất quán lễ phép. Là ta, Lục Anh. Nguyên lai là Lục đại đội trưởng tư nhân điện thoại. Thế nào? Thế nào? Bắt được người không có? Tần Phi lòng như lửa đốt hỏi. Chính là cái này bức đem mình đẩy vào lúng túng như vậy hoàn cảnh. Hiện tại hận chết hắn. Người chạy, Lục Anh vậy có tiếc nuối cùng không cam lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi nói không ra lời. Cái này cũng có thể chạy. Các ngươi là một nhóm heo sao? Chạy thế nào? Tần Phi trong sự ngột ngạt tâm phẫn nộ, bình tĩnh hỏi, hắn quá quen thuộc địa hình, từ sân thượng nhảy ra ngoài, tả hữu tán loạn, chỉ chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Lục Anh kỳ thật còn có một chút không nói, liền là bọn hắn cảnh đội bên trong có người tham sống sợ chết. Không dám lên, để cái này Vương Ba cầm một thanh phá súng săn xông ra vòng vây. Mẹ nó, ta phục a. Các ngươi là thật sự là nhân dân tốt cảnh sát a. Ta về sau có phải hay không mỗi ngày đều muốn nơm nớp lo sợ có người cho ta sau đầu đến một thương. Cái gì? Tần Phi rốt cục đè nén không được tâm tình mình. Triệt để bạo phát, bắt đầu chửi ầm lên. Vừa rồi đã nhịn Dư Lão Hổ rất lâu. Tần Phi ngươi đừng có gấp. Cái này ngươi có thể yên tâm. Có hình ảnh theo dõi nhìn thấy. Hắn đã từ đường thủy móc ra Long Hoài Thị. Tin tưởng ngắn hạn hắn hẳn là sẽ không trở về. Cũng không dám trở về. Ngoặc kép, có giám sát vậy các ngươi còn không đuổi theo à? Lục đội trưởng, đang đuổi, bất quá lại cùng mất đi. Ta gọi điện thoại cho ngươi. Liền là muốn hỏi ngươi còn có thể hay không tìm tới hắn vị trí cụ thể. Cái này Vương Ba có nhạy cảm phản điều tra năng lực. Lục đội trưởng. Ngươi cho rằng ta là vệ tinh sao? Ta cảm thấy ngươi có thể. Bằng không làm sao ngươi biết hắn ở đâu cái căn phòng? Tối hôm qua lão tổ tông cho ta báo mộng. Ta mới biết được hắn ở đâu. Lần này thật không có biện pháp. Cứ như vậy đi. Ta về đi học. Tần Phi thiên lý truy tung phù đã sử dụng hết. Thực sự không có cách. Tranh thủ thời gian cúp xong điện thoại chậm rãi đi trở về phòng học. Phiền muộn a. Nhân sinh a, người không có bắt được, mình còn đắc tội Dư Lão Hổ. Không may thấu, keng, chúc mừng ngươi thong dong giải quyết nổ đạn nguy cơ. Thu hoạch được tai vách mạch rừng kỹ năng. Hệ thống điểm tích lũy cộng 500 phân. Tai vách mạch rừng, coi ngươi cào mấy lần lỗ tai liền có thể xúc phát tai vách mạch rừng kỹ năng. Ngươi có thể nghe được 10 mét phạm vi bên trong ngươi muốn nghe đến thanh âm. Ngạch. Tần Phi thính lực trình độ vốn là rất lợi hại. Kỹ năng này không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Tần Phi cũng không có nhiều vui vẻ. Keng, Chúc mừng ngươi, hệ thống điểm tích lũy đạt tới 1.000 phân. Tấn thăng làm LV3 người sử dụng. Keng, thu hoạch được LV3 người sử dụng đặc quyền. Hệ thống tất cả vật phẩm có thể dùng tại tự thân, cũng có thể dùng cho người nàng. Keng, phương pháp sử dụng. Tại đối phương không kháng cự điều kiện tiên quyết, đem tay mình chống đỡ người khác phần lưng, liền có thể đem vật phẩm dùng tại ngươi muốn dùng thân người bên trên. Cái này một cái điểm Tần Phi ngược lại là rất vui vẻ. Cứ như vậy, Tần Phi có thể giúp mình muốn trợ giúp người. Keng, LV3 người sử dụng gói quà lớn. Thu hoạch được kích thích phấn sao 3. Kích thích phấn, một loại kích thích tính bột phấn. Sử dụng lúc, nhưng để cho người khác toàn thân đau khổ. Khó chịu đến cực điểm. Nửa ngày nhưng khỏi hẳn. Đây là cái thứ tốt a. Xem ai khó chịu, liền vung nàng một mặt. Ha ha, chủ ký sinh, Tần Phi, quỷ mục cấp 1 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV3 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 500, tinh thần lực 500, trí lực 35, lực lượng 60, nhanh nhẹn 50, mị lực 35 điểm tích lũy. 1.000 kỹ năng chủ động, nhất tiếu chỉ, đã gặp qua là không quên được. Hỏa nhãn kim tinh, đạn chỉ thần công, tay vách mạch rừng kỹ năng bị động, tay mắt lanh lẹ, thiết tí A đồng mộc, biết trước nguy hiểm vật phẩm, tiên lực thảo sao 4, tỉnh thần đan sao 2, tật bào phù sao 1, thiên lý truy tung phù sao 2, năng lực trải nghiệm thẻ sao 3, canh gà thiếp sao 2, kích thích phấn sao 3, cấm chế, không cho phép yêu đương nghe được dạng này đinh đinh đinh thanh âm. Tần Phi tâm tình rốt cục tốt một điểm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.